Diễm Lạc Hôn Hòa, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cũng nghĩ rằng sự việc không đơn giản. Xin Phụ Hoàng điều tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho Hoàng Tẩu và Trương Tiệp Dư. Chu Lâm lúc này mới đứng ra nói, nhân cơ hội này để tẩy sạch nghi ngờ. Trẫm tự nhiên hiểu rõ, chuyện hôm nay tất nhiên phải trả lại công bằng cho Thái tử. Hoàng đế nhìn Chu Lâm, đã vậy, việc này giao cho con đi điều tra. Nói xong, Hoàng đế tránh qua Trương Tiệp Dư đứng dậy. Hôm nay gia yến gặp thích khách, mọi người đều bị hoảng sợ. Giải tán sớm thôi, Hoàng đế vừa nói vừa bước ra ngoài điện. Đi ngang qua ta còn không quên nhắc nhở ta sớm đi thăm Chu Diễm. Thái y đã cầm M.A.U cho Chu Diễm. Nhưng vì nội thương do ngã ngựa trước đó chưa lành, nay lại bị một đao, khiến thân thể vốn đã yếu càng thêm tệ. Thái y nói mạch của thái tử rất yếu, e rằng khó có thể tỉnh lại trong thời gian ngắn. Ta canh giữ bên giường, nhìn Chu Diễm mặt mày không còn chút máu, da rẻ trắng bệch đến mức gần như trong suốt, lộ rõ những đường gân xanh tím chằng chịt, trông bệnh tật như thế. Thực không giống đang diễn, ta mượn ánh nến tiến lại gần, ngón tay khẽ đặt lên cổ tay Chu Diễm, muốn kiểm tra xem thật sự mạch của hắn có yếu không. Có lẽ vì mất M, Á, U quá nhiều, khi đầu ngón tay chạm vào da thịt, cảm thấy hơi lạnh, đang định thăm dò kỹ hơn, đôi mắt vốn nhắm nghiền bỗng mở ra, khiến ta giật mình rụt tay lại lùi bước loạng choạng. Chu Diễm mắt đầy tơ máu, nở nụ cười nhẹ, không thể hóa chồng, thất vọng thế sao, lồng N, G, Ư, C ta phập phồng mạnh, ta cố gắng giữ bình tĩnh, điện hạ tỉnh từ khi nào, ta quay lại rót cho Chu Diễm một chén nước ấm, dùng khăn lụa thấm ướt chấm lên môi khô nứt của hắn. Từ lúc nghe người ta hô, bái kiến thái tử phi nương nương. Nụ cười Chu Diễm đậm hơn, có lẽ kéo động vết thương, lông mày khẽ nhíu lại, điện hạ thật biết nhẫn nại, ta thu lại khăn lụa, cười lạnh, thái tử phi của ta khí phách không nhỏ. Chu Diễm thở dài, so với cục cờ của điện hạ vẫn còn nhỏ hơn chút. Vũ công có thích khách, điện hạ sớm đã biết phải không? Chu Diễm đã biết trước vụ ám sát. Cũng hiểu rõ phe Chu Lâm sẽ không để lại dấu vết. Sớm tiêu diệt thích khách trong vũ công sẽ kinh động rắn. Dùng thân chắn đao khiến hoàng đế áy náy mà trì hoãn việc phế thái tử. Ta cũng hiểu, chỉ là ta không thích làm một quân cờ không biết thời thế. Dù có thể phải trả giá bằng mạng sống, dù ta lợi dụng Chu Diễm, nhưng chưa từng để tính mạng hắn gặp nguy hiểm. Đúng không, Doãn Lạc? Hắn lần đầu gọi tên ta, chúng ta rất giống nhau, nên ta mới chắn đao cho nàng. Ta nắm chặt góc khăn lụa ướt, cắn môi không nói, thật vậy, không có hắn, ta không thể trốn thoát. Nhưng tại sao không thể nói cho ta trước? Ta im lặng quay đi, cổ tay bị hắn nắm chặt, phá tài giải nạn, thái tử phi của ta không hiểu lý này sao? Giọng hắn không còn nghiêm túc như trước. Điện hạ nói gì ta nghe không hiểu. Thật sao? Năm ngón tay trên cổ tay ta dần siết chặt, nhưng vẫn trong mức ta có thể giằng ra. 1 vạn lượng bạc của Trương Tiệp Dư coi như là thuốc thang cho điện hạ. 1 vạn lượng gần như là phần lớn số bạc ta thu được lần này. Trong phòng yên tĩnh đến mức ta có thể nghe thấy tiếng M, Á, U nhỏ trong tim mình. Nhưng bàn tay đó vẫn nắm chặt cổ tay ta, không chịu buông. Mẹ của Trương Tiệp Dư xuất thân danh giá, những phi tần khác cộng lại cũng chỉ vài ngàn lượng bạc. Điện hạ đường đường là thái tử, không đến mức lấy hết số tiền đó chứ. Tiếng cười nhẹ của Chu Diễm từ phía sau, nàng đường đường là thái tử phi muốn bạc thì trực tiếp nói với ta là được. Không cần phải lén lút kiếm bạc chạy trốn đâu nhỉ. Ngực ta tức giận. Hóa ra Chu Diễm sớm đã biết ta có ý định thu bạc để chạy trốn. 1 vạn 5.000 lượng. Không biết điện hạ có hài lòng không? ta nghe thấy giọng mình vô cùng chán nản. Vết thương của Chu Diễm rất nặng, hoàng đế đặc biệt cho phép hắn điều dưỡng trong cung, đợi tình hình tốt hơn mới xuất cung. Bề ngoài nói rằng thái y viện nhiều danh y, tiện chăm sóc Chu Diễm. Thực chất là để giám sát. Nói đến cùng, hoàng đế vẫn không tin tưởng Chu Diễm. Hoàng gia phụ tử từ trước đến nay không có chuyện huynh đệ hòa thuận. Thuốc của Chu Diễm hàng ngày đều do ta tự mình lấy về sắc. Một là để phòng ngừa bị hại, hai là ta muốn lấy trộm ít dược liệu từ thái y viện. Từ sau lần Chu Diễm lấy hết số bạc ta có từ các phi tần, ta không khỏi có cảm giác nguy cơ không rõ ràng. Chu Diễm là người giỏi nhìn thấu lòng người. Khi ở cạnh hắn, chỉ cần không cẩn thận, suy nghĩ trong lòng sẽ bị hắn đọc rõ ràng. Sau khi bị hắn lợi dụng một lần, ta càng ngày càng sợ hắn. Cách chương.